Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi thương bỗng bừng lên ngọn nghiệp hỏa, lao thẳng về phía đám Atula, vẽ ra một cung vòng như dòng lửa phun trào ngùn ngụt. Bọn họ bị ép phải lùi lại phía sau. Khi nhìn lại phía trước, người cầm trường thương, thân tỏa ngọn lửa cháy rực, ánh mắt đã không còn vẻ mơ hồ lúc trước, thay vào đó là sự kiên định vững vàng. Atula giới, ở đây chắc không có người ta cần tìm rồi nhỉ? Sở Lạc bước tới, chậm rãi tiến về phía đám Atula vốn rất dè chừng nàng. Ở đây có đường nào dẫn tới Tam Ác Đảo không? Trước đó, Thanh Tịnh Liên đã nói rằng những người rơi vào đây đều sẽ bị đưa vào vòng luân hồi của Tam Ác Đảo. Vậy nên nếu muốn tìm ba người bị hộp mực đen nuốt chửng, chỉ còn cách tìm kiếm ở đó. Đêm khuya, trong khách điếm, Phong Vi Chi vẫn chăm chú nhìn vào chiếc hộp gỗ đen trên bàn. Bỗng nhiên phát hiện bên ngoài có tiếng động lớn hơn bình thường. Anh đứng dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy trên phố đã tụ tập rất nhiều người từ các nơi đông vực. Đa phần đều là khách mời đến tham dự thọ yến của Phương Lão Phu Nhân. Sắp đến thọ yến rồi. Khách đến cũng gần đầy đủ. Liệu trước hạn có thể thoát ra được không? Nói rồi, hắn lại nhìn về chiếc hộp. Ở Atula giới, Sở Lạc không ngừng chiến đấu. Số Atula bị nàng thương tổn rất nhiều. Có lẽ vì thế mà lập kinh động đến chủ nhân thế giới này. Atula Vương, ngươi đến từ thiên giới. Nếu muốn quay lại, như ý thụ đã chỉ lối cho ngươi, sao còn cố chấp tìm đến Tam Ác Đạo? Atula Vương chất vấn, ta sẽ không trở về thiên giới nữa. Dù không rõ không gian trong chiếc hộp này căn cứ theo gì để phân định lộ trình 6 đường, nhưng ta không có thời gian lưu lại. Ngoài kia còn quá nhiều chuyện chưa giải quyết. Nếu ngươi không muốn Atula giới loạn lên, hãy chỉ cho ta một con đường đi. Lời vừa dứt, Atula Vương nhìn nàng rất nghiêm túc. Còn Sân Hận Liên cùng dân chúng bên cạnh thì dấy lên sự phẫn nộ. Không thể để nàng rời đi. Giết C, H, E, T nàng vì đã làm bao đồng tộc ta tử trận. Đúng, hãy nhân cơ hội này phát động chiến tranh với thiên giới. Dạy cho bọn họ một bài học. Không, bây giờ chưa phải lúc đánh với thiên giới. Nhưng ta đủ sức G, I, E, C một thần đạo từ đó. Những lời xung quanh không khiến Atula Vương lay chuyển. Hắn chỉ bình thản nói, ở đây có thể đi tới Súc Sinh Đạo, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Nhưng trước khi rời đi, ngươi không được làm tổn thương dân chúng thế giới này nữa. Thỏa thuận với Atula Vương nhanh chóng được đồng ý, theo cách hắn nói. Sở Lạc đã thành công tiến vào Súc Sinh Đạo, một trong ba con đường thuộc Tam Ác Đạo. Trước mắt là đồng bằng tràn ngập các loại súc sinh. Sở Lạc lướt đi trong đó, cố tìm kiếm bóng dáng con người. Khi bị kéo vào trong hộp, thân xác sẽ lần lượt bị ba độc vật là chim, rắn, heo ăn thịt, biến thành trung ấm thân rồi nhập vào lục đạo. Lúc đó ký ức cũ không còn, không rõ hình thái bên ngoài có thay đổi theo hay không. Ta vào thiên giới thì đương nhiên nghĩ mình là thần. Vậy những người ở Súc Sinh Đạo có lẽ cũng cho rằng mình sinh ra vốn là súc sinh. A hát, thần nữ, một giọng nói bên cạnh vang lên. Sở Lạc quay lại nhìn, thấy một nữ nhân làm nàng giật mình. Thanh Tịnh Liên hay là Sân Hận Liên? Ta tên là Ngốc Chỉ Liên. Nàng quỳ xuống trước Sở Lạc, lễ phép bái kiến, thần nữ hạ phàm, có chi chỉ giáo, ta... Sở Lạc nhìn sắc mặt ngốc nghếch của nàng, liền đáp, tìm người, dù Ngốc Chỉ Liên có vẻ ngây ngốc, nhưng không biết nàng có đáng tin không? Tìm người, Ngốc Chỉ Liên suy nghĩ một lát, thần nữ nên tới nhân gian đảo không có người ta cần tìm, chính xác hơn, người ta có thể đang ở đây, và là những người vừa mới đến gần đây mấy ngày. Ngốc Chỉ Liên vẫn lắc đầu. Ở đây không có người, toàn là súc sinh, vậy còn ngươi thì sao? Ta là Ngốc Chỉ Liên. Sở Lạc im lặng một lúc, rồi nói, thôi, ta tự tìm. Thấy nàng tiếp tục đi về phía trước, Ngốc Chỉ Liên vội đứng dậy đi theo sau, bởi nàng cứ im lặng bám theo sau không nói gì, khiến Sở Lạc hơi ngại, nên liền nói, hay ngươi giải thích cho ta về súc sinh đảo. Nghe vậy, ánh mắt ngây ngốc của Ngốc Chỉ Liên dường như sáng lên. Ở đây có nhiều súc sinh, ta đương nhiên biết, mọi người sống trên trời, dưới đất, dưới lòng đất và trong nước. Có sinh vật thân hình cao lớn như núi, cũng có những loài nhỏ bé không thể nhìn bằng mắt thường. Có loài sống lâu như tiên, cũng có loài sống ngắn ngủi chỉ một ngày một đêm. Súc sinh cũng có nhiều cách sinh sản khác nhau. A hát, nói đến đây, Ngốc Chỉ Liên chạy nhanh vài bước đuổi kịp Sở Lạc. Thần nữ muốn xem những chú bê mới sinh không? Muốn, bỏ qua chuyện lạc đường giữa chừng. Ngốc Chỉ Liên dẫn Sở Lạc đến nơi bò mẹ và bê con nghỉ ngơi. Tìm được vài con bê mới sinh. Gần đây bọn chúng phát triển rất khỏe mạnh. Ngốc Chỉ Liên cười, ngồi xuống bãi cỏ mềm mại, vỗ nhẹ lên đầu một chú bê con. Chú bê cũng thân mật cúi đầu L, I, E, M lấy lòng bàn tay nàng. Sở Lạc quan sát từng con bê con, nhưng vì chúng đều giống nhau, trong phút chốc không phân biệt được ai là người nàng tìm. Ngốc Chỉ Liên, còn có sinh vật mới sinh nào nữa không? Sở Lạc hỏi, Ngốc Chỉ Liên suy nghĩ kỹ rồi nói, còn nhiều cá con nữa, thần nữ có muốn đi xem không? Sở Lạc gật đầu, khi Ngốc Chỉ Liên định đứng lên thì sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng. Chờ đã, thần nữ có chi chỉ bảo. Ánh mắt Ngốc Chỉ Liên vẫn đầy thắc mắc. Sở Lạc nhìn con bê con tiến tới, thoải mái dựa vào N, G, Ự, C Ngốc Chỉ Liên. Liếc mắt một cái, nàng tiến lên, nắm lấy cổ con bê. Cảm giác chạm không phải là da lông bình thường của bê, mà giống da người hơn. Quả nhiên, thành súc sinh cũng không che được bản tính dâm đãng này. Sở Lạc dùng một quyền trưởng lực đánh thẳng vào đầu bê. Ta muốn xem ngươi là ai? Bò, con bê bị đòn của Sở Lạc ngã lăn xuống đất, đau đớn nhưng đồng thời linh khí quen thuộc chui vào thức hải. Những ký ức hỗn loạn hiện ra liên tiếp. Bò, bò. Con bê biến thành một đạo sĩ mặc y phục môn linh thú tông. Vừa kêu vừa ôm đầu, chân loạng choạng đá trên mặt đất. Ôi, sao nó lại thành người được? Giọng Ngốc Chỉ Liên kinh ngạc vang lên. Lời vừa dứt, đạo sĩ linh thú tông cũng nhận ra. Phản ứng ngay, ngoảnh đầu nhìn người vừa đánh mình. Khuôn mặt quá quen, nhưng trong ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngươi là Sở Lạc. Tăng Mục hét lên, cách chương.